Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Ngư Ca một phen khoe khoang liền thu hút không ít khách hàng phía trước vây xem. Có người hỏi, đại sư, xem bói phải đợi, một ngày chỉ xem được 3 quẻ vậy hay là bán cho chúng tôi một số trang sức đi? Đúng vậy, những người khác cũng hùa theo. Như vậy mọi người đều có thu hoạch. Sở Nguyệt nịnh nghĩ dù sao cũng không tiêu hao nhiều pháp lực. Cô liền đồng ý, mỉm cười. Được thôi, mọi người đợi một lát, tôi đi lấy trang sức. Nói xong, cô liền lấy ra tất cả đồ trang sức nhỏ trong phòng trong. Các khách hàng đều rất tự giác, xếp hàng một cách trật tự. Phi Ngư Ca giúp đỡ đóng gói trang sức vội vàng. Rất nhanh, tất cả các món đồ trang sức nhỏ có thể giúp người tăng vận khí đều đã bán hết. Đại sư, Phi Ngư Ca vội vàng làm xong, đứng lên bẻ vai, nhìn Sở đại sư có chút ngượng ngùng, do hỏi, kỳ thật, tôi còn có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Sở Nguyệt nịnh nhìn hắn ta, lại nhìn sang cô gái có vẻ e dè bên cạnh. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, mặt trái táo tóc ngắn, cười rộ lên còn có lúm đồng tiền. Cô cầm lấy món đồ trang sức đặt trên kệ trưng bày. Xoay người cười nói, là vì tì hưu à? Đúng vậy, đúng là chuyện gì cũng không thể gạt đại sư được. Phi Ngư Ca cười có chút ngượng ngùng, trộm nhìn bạn gái một cái. Chính là như này, nó có vẻ hơi hút đào hoa, khiến cả nhà chúng tôi đều ghen tị. Đối ngoại, hắn ta là tên ác bá hung hãn, tam bang của thập tứ bang. Đối nội, hắn ta thật sự là một gã trai ngốc nghếch. Lớn như vậy rồi, hắn ta cũng chỉ có một người bạn gái. Nếu có người phụ nữ khác lại gần, hắn ta liền vô cùng khẩn trương sợ bạn gái ghen. Tôi muốn hỏi đại sư là tì hưu có thể đưa cho Song Song mang được không? Song Song là tên bạn gái của Phi Ngư Ca. Sở Nguyệt nịnh lại nhìn thoáng qua tướng mạo của hai người liền gật đầu. Hai người có lực hút từ trường, trao đổi trang sức cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên người mang theo nó sẽ càng được người khác phái yêu ái. Song Song nghe thấy, vội vàng sốt ruột nói. Không, không cần, hai chúng tôi đều không mang. Ngốc nghếch gì vậy? Phi Ngư Ca trực tiếp tháo tì hưu xuống, mạnh mẽ đưa cho Song Song, xoa xoa đầu cô ấy. Chẳng phải đã nói trước là không có trai nào theo đuổi sao? Cứ mang thử xem, kỳ thật, bạn gái có vận đào hoa cũng không tốt. Tướng mạo của cô ấy tuy rằng có phúc, nhưng trong mắt người khác phái lại không được coi là xinh đẹp. Hắn ta biết điều này khi quen Song Song. Tuy nhiên, hắn ta không quan tâm. Song Song nhìn tì hưu, kỳ quặc, chớp mắt, anh sẽ không lo lắng sao? Lo lắng, nói đùa à? Phi Ngư Ca không thèm quan tâm, cười sảng khoái, em cứ để họ theo đuổi, xem ai có thể theo đuổi hơn anh. DTV Tong Song V, TV, tì hưu, cô ấy cảm động vô cùng. Phi Ngư Ca thật sự khác biệt với những gã trai khác. Ai có thể chấp nhận bạn gái mình bị người khác phái theo đuổi cơ chứ? Sở Nguyệt nịnh nhìn từ bên cạnh, mỉm cười, hai người họ đúng là một cặp trời sinh. Bên ngoài cửa hàng phong thủy Sở Ký, một số khách hàng đã mua trang sức trước đó đã rời đi. Còn lại không ít người đang chờ mua nước đường. Sở Di và Vệ Nghiên Lâm phối hợp làm việc, một người pha nước đường, một người đóng gói. Tốc độ cũng khá nhanh. Trong đám đông, có một cô gái đội mũ rốt cuộc cũng xếp hàng đến trước quầy. Cô ấy đeo kính râm dày cộp, cố gắng nhìn rõ các loại nước đường trên bảng hiệu. Bỗng nhiên, ánh mắt cô ấy sáng lên, chỉ vào danh sách các loại nước đường độc đáo và hỏi. Chủ quán, cho phép hỏi một chút về công dụng của từng loại nước đường được không? Vệ Nghiên Lâm đội chiếc túi nhựa màu đỏ, thò người qua xem, gãi gãi chiếc túi ni lông trống rỗng cũng có chút bối rối. Chờ một chút, tôi đi tìm người hỏi giúp bạn. hắn đang định đi ra ngoài, liền nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh đi đến. Cách Trương